Trấn Quan Âm, chương 426. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn rời đi đạo thân ảnh kia, ta cả người nhưng trong lòng dâng lên một hồi ngưng trọng. Tiểu tử, chuyện này ngươi thấy thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên người truyền đến Huyền lão đích thanh âm. Rất hiển nhiên, hiện tại đích Huyền lão muốn nghe một chút ý nghĩ của ta. Bất quá ta cũng không có trước tiên nói. Nhưng ta trong chớp mắt trong đầu nổi lên ý niệm trong đầu chính là muốn khư ân ra. Ta phải khư ân ra hỏi thăm một chút rốt cuộc là tình huống gì. Huyền lão, ta muốn khư ân ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ta nhìn bên người đích Huyền lão, đem chính mình ý tưởng nói ra. Người có nghĩ tới hay không? Người kia vì sao xuất hiện ở ta Huyền Vũ Tông? Hắn tại sao phải nói cho ngươi biết việc này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh đích Huyền lão đi tới trước mặt của ta. Sau đó xem chứ ngã lên tiếng hỏi. Nghe được Huyền lão đích cái này thoại, ngã rơi vào trong trầm mặc. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Người kia ta có thể xác định ta không biết. Hắn tại sao muốn xuất hiện ở đây, sao nói cho ta biết một cái như vậy tình huống. Người của ân gia gạt ngươi, thì không muốn muốn đi ngươi nháo sự. Mà bây giờ cái này nhân loại nói cho ngươi biết tình huống. Mục đích của hắn chính là muốn ngươi khư ân gia. Ngươi càng là náo, mục đích của hắn thì cũng càng cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm nhàn nhạt từ Huyền lão đích trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, trong lòng ta trở nên có chút ngưng trọng. Nhưng mà, bây giờ ta cũng rất muốn biết ân đình đình rốt cuộc là tình huống gì. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão, ân gia ta muốn đi, nhưng ta không phải là đi gây chuyện. Ta muốn đi đem chuyện nào để hỏi rõ ràng. Bây giờ ta biết, ta còn không còn cách nào đối kháng ân gia. Nhưng cũng không đại biểu ta về sau không thể. Ta rất rõ ràng, vừa mới tên kia trong miệng nhắc tới thượng giới. Vô Hoa Cung, đây là thượng giới một cái thánh địa tông môn. Mà ta bất quá là Huyền Vũ Tông một người học trò mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như là ta có chút thiên phú. Nhưng ta rất rõ ràng, ân gia càng coi trọng nhất định là Vô Hoa Cung. Ân gia ta phải đi. Ta không phải đi gây chuyện. Ta muốn đi kiếm rõ ràng cái này toàn bộ sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bất quá mới rời khỏi ân gia 7 ngày thời gian mà thôi. Ở nơi này dạng dưới tình huống, liền xảy ra biến cố lớn như vậy. Ân gia lừa gạt chứ ngã ta hiểu. Bởi vì ta bây giờ phân lượng ước đoán ngay cả Vô Hoa Cung Na Thánh Tử nửa chút cũng không đuổi kịp. Tốt, ta cùng ngươi đi trước ân gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lão cũng biết ý của ta. Sau đó, hắn xem chứ ngã lên tiếng nói rằng, nghe được Huyền lão đích thoại, ngã trong lòng dâng lên một hồi cảm kích. Đa tạ Huyền lão, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyến này, Huyền lão theo cũng là vì cam đoan an toàn của ta. Bởi vì ta nghìn vạn lần ân gia, đến lúc đó coi như là ta đừng nháo sự tình, Na ân gia cũng chưa chắc sẽ làm ta bình yên ly khai. Nếu như Huyền lão đi theo nói, tình huống kia lại hoàn toàn khác nhau. Dù sao hiện tại đích Huyền lão chính là thần hợp kỳ đỉnh phong. Nếu như ân gia Na nửa bước khu vực kỳ cường giả không được, Huyền lão muốn mang chứ ngã ly khai, hẳn là chỉ là chuyện rất đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, ta hòa Huyền lão cùng nhau ly khai Huyền Vũ Tông. Đi trước ân gia, đạt được ân gia cửa thời điểm. Quả nhiên, ta Hòa Huyền lão bị người của ân gia ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin lỗi, ân gia gần nhất không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân. Thanh âm trầm thấp từ đâu ân gia đệ tử trong miệng truyền tới. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, trong lòng ta cũng là thoáng trầm xuống. Sau đó hướng về phía nhãn tiền đích giá người lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người thì nói ta có quan hệ với ân gia tổ tiên đế khốc mộ đích tiêu tức. Vừa lúc đó, ta cũng là nhìn nhãn tiền đích giá người lên tiếng. Nghe được ta đây nói trong nháy mắt, mặt tiền đích giá sắc mặt người đột nhiên trầm xuống. Hắn biết rõ đế khốc hai chữ này hàm nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là ân gia đệ tử. Hắn biết ân gia là xuất từ đế khốc nhất mạch. Xin chờ một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, người này đối với chữ ngã nói một câu. Chính là xoay người nhanh chóng hướng phía ân gia nội bộ lao đi. Không đến 10 phút thời gian, trước mặt tên kia lần thứ hai xuất hiện. Bên người đã theo một ông già. Chủ yếu nhất là lão già này ta trước còn gặp qua. Chính là chúng ta tiếp thu ân gia truyền thừa thời điểm khảo hạch. Người trưởng lão này chủ trì. Trần Tiểu Hữu, hồi lâu tìm không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt tiền đích ân gia trưởng lão xem chứ ngã cười nói. Sau đó rồi hướng bên người đích huyền lão chào hỏi. Nhìn ra, người này đang nhìn hướng huyền lão đích thời điểm. Cả người nhãn thần cũng là vi vi đông lại một cái. Hắn thân là ân gia trưởng lão. Có thể làm cho hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm không nhiều lắm. Mà hắn không có nghĩ đến. Huyền Vũ Tông lại có như thế một vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị trưởng lão này còn làm phiền thông báo. Ta muốn thấy ân gia gia chủ. Các người yên tâm, ta chuyến này tới không phải gây chuyện. Thẩm nghĩ phải biết rằng toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả. Huống hồ trước ta nói, cũng không phải là giả thoại. Ngã biết đế khốc mộ đích tiêu tức. Ta nhìn nhãn tiền đích giá ân gia trưởng lão. Trực tiếp lên tiếng, lúc này, ta cảm thấy cho ta cũng không có cần phải cùng bọn người kia vòng vo. Bởi vì ta hiện tại rất muốn biết đây hết thảy rốt cuộc là tình huống gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Tiểu Hữu lời này là thật. Đối mặt đế khốc mộ, nhãn tiền đích giá trưởng lão trong ánh mắt cũng nổi lên một ước ao. Đối với lần này, ta trực tiếp gật đầu. Loại này thoại, ngã có thể tùy tiện nói giả sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhàn nhạt tiếng từ trong miệng của ta truyền ra. Còn như bên cạnh ta đích huyền lão. Còn lại là vẫn luôn đứng ở bên cạnh ta trong vòng 3 bước. Cũng không có nhiều lời bất luận cái gì một câu lời nói nhảm. Hắn cùng chứ ngã tới. Chính là vì cam đoan an toàn của ta. Chấm, Trần Tiểu Hữu mời đi theo ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, nhãn tiền đích giá trưởng lão tựa hồ suy tính khoảng khắc. Chính là đối với chứ ngã tự tay lên tiếng. Ta Hòa Huyền lão được mời vào ân gia. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Ta lại một lần nữa thấy được ân gia gia chủ. Cùng lần trước một dạng là. Ân gia gia chủ trên mặt của. Như trước mang theo một màn kiên nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt của hắn ở huyền lão đích trên người dừng lại khoảng khắc. Tố vấn huyền vũ tông đích huyền thương thâm bất khả trắc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ân gia gia chủ còn lại là dẫn đầu Hòa Huyền lão tiếp lời. Đối với lần này đích huyền lão mặt không đổi sắc. Nhàn nhạt lên tiếng, một bà lão già khọm rồi. Hư danh mà thôi, sau này thiên hạ, vẫn là những tiểu tử này. Huyền lão đích ánh mắt rơi vào trên người của ta. Lúc này, mặt tiền Đích Ân gia gia chủ cũng là xem chứ ngã. Lên tiếng hỏi, tiểu tử kia, người nói người có tổ tiên đế khốc mộ Đích Tiêu Tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, nhưng ta nghĩ muốn biết đình đình Đích Tiêu Tức. Các ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Chuyện đã xảy ra là dạng gì? Ta muốn rất rõ ràng biết. Ta nhìn mặt tiền Đích Ân gia gia chủ. Lần này lần nữa đối mặt người kia. Đã không có lần trước cái loại này cẩn thận kính thận. Càng giống như là một loại trao đổi. Ta muốn đạt được ta nghĩ muốn biết đến đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nên rất rõ ràng. Coi như đã biết. Đối với người mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ân gia gia chủ xem chứ ngã. Tựa hồ là đang nhắc nhở ta. Để cho ta không muốn hỏi nhiều lắm. Đối với lần này ta đây còn lại là nhẹ nhàng cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối. Có đôi khi. Nhãn giới cũng không cần nhìn quá chật. Bất cứ chuyện gì. Cũng không có tuyệt đối. Không phải sao. Ta mặt mỉm cười nhìn Ân gia gia chủ. Sau đó lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối mặt lời của ta, Ân gia gia chủ còn lại là trầm ngâm một chút tới. Một lúc lâu thời gian, Tha Phương mới là hít sâu một hơi. Tiểu tử kia, người đến lúc đó thật có ý tứ. Đã như vậy, ta đây nói cho người biết cũng không sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Hoa Cung thánh tử coi trọng đình đình. Người biết Vô Hoa Cung sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, nhãn tiền Đích Ân gia gia chủ xem chứ ngã. Sau đó lên tiếng hỏi. Ta biết bọn họ là thượng giới. Ta đây lắm miệng hỏi tiền bối một câu. Vô Hoa Cung cùng Chiến Thần Điện. Ai mạnh hơn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.